Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, dẫn sóng lực. Giai đoạn thứ 2, bó hí y. Mắt thấy hắc hóa Articuno lại muốn giãy giụa, Diệp Huyền vội vã ra lệnh. Tiếp tục phát ra, Diệp Huyền cho mình Pokemon. Toàn bộ sử dụng qua học tập máy móc. Cho dù là mới vừa đạt được không lâu Mewtwo, ở rời nhà trước, vì đối phó khả năng gặp phải Articuno, cũng đặc biệt học tập có thể khắc chế Articuno kỹ năng. Đáng tiếc là, lĩnh vực lực đối với thần thú mà nói, cùng bình thường Pokemon bất đồng, chúng nó hoàn toàn là bị động. Cái gọi là bị động, chính là dù cho đang ở phân tâm chiến đấu, có thể lĩnh vực trưởng khống, như trước sẽ vô thì vô khắc tiến hành. Càng ngày càng lạnh, Diệp Huyền mặc dù có siêu năng lực hộ thể, nhưng vẫn là đi qua dẫn sóng lực, cảm nhận được chu vi trong bão tố ẩn chứa băng hệ năng lượng. Đáng sợ như vậy khí hậu thêm được, nếu như thi triển ra bạo phong tuyết như vậy kỹ năng, vậy đơn giản là thiên tai a. Bất quá hiện tại, Diệp Huyền nín thở ngưng thần. Hãy để cho ta đến xem giai đoạn thứ hai dẫn sóng lực. Có cái nào lợi hại không? Dẫn sóng lực khuếch tán, lại càng thêm ngưng thật, có thể cung cấp cho các Pokemon tin tức cùng chung, cùng với cảm ứng năng lực, cũng càng cường đại hơn. Đương nhiên, những thứ này đều là giai đoạn thứ nhất để thăng, cũng không có gì đáng lo. Giai đoạn thứ hai dẫn sóng lực, chân chính chất biến địa phương, ở chỗ tin tức kiểm tra. Hắc hóa Articuno, đẳng cấp 89, cấp phẩm chất màu cam. Truyền thuyết cái này cũng không phải hệ thống cung cấp cho Diệp Huyền số liệu, mà là Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực, ở cảm nhận được hắc hóa Articuno tình trạng cơ thể phía sau, để cho tiện lấy loại hình thức này chuyển hoán đến trong đầu. Đẳng cấp 89, dĩ nhiên vượt qua cấp lĩnh vực nhiều như vậy. Đương nhiên, then chốt cũng không tại cái này, mấu chốt của vấn đề ở chỗ con này hắc hóa Articuno HP. Hắc hóa Articuno HP 6377 21/7000. Ngọa tào ngườm. Chứng kiến số này theo thời điểm, Diệp Huyền cơ hồ là ở dẫn sóng lập trường bên trong đều bảo thô tục. 700.000 HP, có lầm hay không a? Kyogre, đẳng cấp 58, phẩm chất xích sắc thần thoại HP 5.400, lấy cả trăm vị cân nhắc. Cái này cái thế giới Pokemon HP chỉ là một cái đại khái số liệu, kỳ cụ thể công phòng đổi cực kỳ phức tạp, nơi đây không nhiều lắm làm trói buộc giảng thuật. Latias, đẳng cấp 59, phẩm chất màu cam. Truyền thuyết HP 2.400, lấy cả trăm vị cân nhắc. Sizer, đẳng cấp 54, phẩm chất màu cam. Truyền thuyết HP 1.100. Đối lập Kyogre, Latias, HP, Diệp Huyền có thể đơn giản ra một cái kết luận, đó chính là màu cam phẩm chất Pokemon. Nếu như không nói HP phương diện chủng tộc giá trị vấn đề, mỗi lần thăng một cấp, đại khái là dành cho 20 điểm tả hữu HP. Cái này thuộc về trụ cột HP, tạm thời còn không có bởi vì thần tính vấn đề xuất hiện tăng trưởng, cho nên size gần 55 cấp, trăm vị lấy cả, HP là 1.100. Nhưng mà, thần thú bởi vì bên ngoài cụ bị thần tính, HP đang bình thường Pokemon bên trên tăng gấp đôi nữa. Latias HP tiếp cận 60 cấp màu cam phổ thông Pokemon 1.200 điểm HP gấp 2, 2.400 điểm. Còn như xích sắc phẩm chất Pokemon, bản thân mỗi lần thăng một cấp, HP đề thăng 30 điểm, mà siêu thần thú thì là ở chỗ này trên căn bản gấp 3, cho nên Kyogre chủng tộc HP là 1.800, nhưng bởi vì gấp 3, cho nên là 5.400. Nguyên thủy Kyogre, đẳng cấp 58, phẩm chất Xích sắc thần thoại HP 2700 nguyên thủy hình thái dưới, thuộc tính tăng lên trên diện rộng đồng thời. HP cũng sẽ là thái độ bình thường dưới Kyogre gấp 5 lần. Cho nên lúc này Diệp Huyền bên này nguyên thủy Kyogre HP tiếp cận 2700, có thể sẽ có trên dưới 1-2000 chênh lệch, nhưng trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Nhưng vấn đề là, con này hắc hóa Articuno HP tăng phúc thật sự là hơi quá đáng. 90 cấp Articuno cũng chỉ có 3600 mã lực, có thể hiện tại thế nào? Gần 70 vạn, cái này tăng phúc tiếp cận 200 lần a. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Băng, 1100, Mewtwo gấp 4 tổn thương niệm lực ra chỉ đá nhọn công kích. Lần nữa đánh ra cách xù thương tổn, hơn 1000 điểm tổn thương ở. Đây nếu là rơi vào Latios trên người, sợ là nửa cái mạng đi ngay. Có thể rơi vào hắc hóa Articuno trên người. Bó hí, còn có 63 vạn 6 hơn ngàn a. Cái này cần đánh tới ngày tháng năm nào đi a? Diệp Huyền lên tinh thần, hắn không thể ở chỗ này bất chiến trước tiên lui. Không phải là huyết nhiều một chút nha. Chúng ta nhiều như vậy cấp độ truyền thuyết Pokemon, còn sợ nó một cái nho nhỏ Articuno. Lúc này, lưng đeo Diệp Huyền Articuno không hiểu nằm cũng trúng đạn. Cái kia, ta cũng là Articuno nói. Mọi người chú ý, Diệp Huyền thi triển ra dẫn sóng lực đạt được giai đoạn thứ hai sau một cái khác mới năng lực. Mewtwo. Diệp Huyền khóa được hắc hóa Articuno nào đó chỗ ngồi. Công kích nơi đây là, vâng, đúng, Mewtwo thân ảnh kiều tiểu tiến nhập thần tốc lập trường. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới hắc hóa Articuno góc chết. Sau đó, gấp 4 tổn thương đá nhọn công kích từ trong lòng bàn tay phát sinh. Băng băng băng, 2100, 2400, 2300. Ba cái bạo kích xuất hiện tại hắc hóa Articuno trên người, trong nháy mắt liền mang đi nó hơn 6000 HP. Cái này, Mewtwo cũng không ngờ tới chính mình dĩ nhiên có thể làm được đáng sợ như vậy phát ra. Trong lúc nhất thời, ngay cả nàng đều có chút sững sờ. Nhược điểm đánh bại, dẫn sóng lực giai đoạn thứ hai phía sau, Diệp Huyền có thể dễ như trở bàn tay tìm đến bất kỳ Pokemon nhược điểm. Do đó thiết kế ra có thể công kích được nên nhược điểm chiến thuật, đồng thời đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Thật là lợi hại. Mewtwo tránh được hắc hóa Articuno phản công, sau đó trôi lơ lửng ở Diệp Huyền bên người. Nàng nhìn lại Diệp Huyền liếc mắt, thật không hổ là ta công nhận nam nhân. Ngạch, công nhận người liền công nhận người thôi, tại sao muốn đặc biệt ghi chú rõ nam nhân? Kyogre, Diệp Huyền hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn hô hoán một bên đang chuẩn bị lĩnh vực lực Kyogre. Người sau ngẩng đầu, toàn thân đều tản mát ra lam tử sắc quang mang. Ta đã chuẩn bị xong. Chủ nhân, có thể lên đi. Ô, chiếm được Diệp Huyền mệnh lệnh. Chỉ thấy nguyên thủy Kyogre chợt hướng mọi người mặt biển dưới chân vỗ cánh một cái. Sau đó, lấy hắc hóa Articuno làm trung tâm, từng vòng sóng gợn trên mặt biển tản ra, sông băng bị đánh nát, cơn sóng thần giống như một cái bao trùm trên mặt biển bát. Từ chung quanh nhằm phía giữa không trung hắc hóa Articuno, cùng lúc đó, một cái sâu không thấy đáy lớn đại Uzumaki xuất hiện tại hắc hóa Articuno dưới chân. Mà từ nơi đó, to lớn sức lôi kéo thật chặt trói buộc chặt hắc hóa Articuno, để không cách nào tránh thoát, càng không cách nào tránh né cùng di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.